Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 161 cái kia lúc tới đường. Trong, Ruri một người tại phòng nhìn sao? Kosai cũng hầu ở một bên. Người đi lên làm à? Không lạnh sao? Hai người vẫn tốt hơn một người đi. Đang suy nghĩ gì? Kosai đưa tới một lon đồ vật, chè đậu đỏ. Rất ngọt kia loại, không biết rõ người uống không uống đến thói quen. Ta rất ít ăn đồ ngọt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Ruri vẫn là nhận lấy. Bởi vì ta sợ một viên có đục răng, toàn bộ mất quang quang. À, chúng ta nơi đó một chuyện tiếu lâm á. Ồ, nhấp một hớp, quả thật ngọt đến mất răng. Ta còn muốn, cái thế giới này coi như không tệ. Hy vọng không nên đụng đến nguy hiểm gì đi. Ruri lo lắng nói, nếu như chỉ là Hokage nội dung cốt truyện boss, hắn cảm giác mình có thể ngoạn truyền. Nhưng nếu như liên lụy đến khác, nguy hiểm. Kosai hiển nhiên không quá minh bạch Ruri ý tứ. Ruri chỉ là nhìn xem trên trời. Nơi này đêm không? Sao thật nhiều? Không có ô nhiễm tinh khiết đêm không? Mạn thiên tinh thần cơ hồ phải chảy ra một cái tinh hà tới. Chúng ta nơi đó có một cái liên quan tới nhân sinh trung cực vấn đề. Theo thứ tự là, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Ruri lần nữa nếm một cái chè đậu đỏ. Kosai cười nói, nếu như là ta nói, ta muốn trả lời như vậy. Ta là Hyuga Kosai, ta tới từ Konoha ẩn thôn. Ta muốn đi, chấm ngoặc kép. Kosai dùng sức nghĩ. Nhưng cũng không có một tốt câu trả lời. Ngoặc kép, hình như là rất thâm ảo vấn đề. Kosai nghĩ một lát nói. Đúng là rất thâm ảo vấn đề. Ruri uống một hớp quang chè đậu đỏ. Ta là một cái qua khách. Tới chui vào địa phương. Muốn đi địa phương chính là lúc tới địa phương. Kéo một đoạn không rõ vì sao nói. Ruri muốn kết thúc lần này trò chuyện thiên. Trở về đi, nơi này gió lớn. Chấm ngoặc kép. Sau đó còn chỉ đùa một chút. Hơn nữa còn có ta ở chỗ này chế tạo hơi lạnh. Chuyện cười này so cực băng còn lãnh. Kosai không có nói gì nhiều. Nhìn xem Ruri rời đi. Có thể là ám bộ đợi lâu. Đã quên mất như thế nào cùng người trò chuyện thiên. Không giống muội muội như vậy hoạt bát. Luôn là có nói không xong nói. Mỗi lần cùng Ruri trò chuyện thời gian đều không biết quá lâu. Thậm chí Ruri hắn tựa hồ cố ý tại tránh lấy ta. Chấm ngoặc kép, gió đêm mang đi câu này nỉ non. Không đả thương nổi thật bị thương không tưởng. Chở hàng thồ lấy đường tam tạng chạy chậm tam đồ đệ. Chấm ngoặc kép, nằm ở trên giường. Phía sau đệm lấy gối. Vểnh lấy hai chân. Hừ lấy kỳ kỳ quái quái bài hát. Ruri suy nghĩ lấy ban ngày nhìn thấy đồ vật. Một cái nhỏ hồng mũ. Một cái có thể là nào đó loại đường, đồ vật. Cùng với không biết tương lai, ta vì sao lại đến cái thế giới này tới? Ruri hỏi mình, mẹ kiếp, cũng không phải bởi vì trong máy vi tính truyền ra cái kia hèn mọn thanh âm. Còn Arad ước sao? Ước ngươi, tất tất tất. À, Ruri đã hóa thân nhân cách phân liệt chứng người mắc bệnh. Bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Ruri lại hỏi chính mình, tiểu hồng mạo đến, còn sẽ có cái gì những vật khác tới sao? Sau đó là tự hỏi tự trả lời. Quỷ biết rõ còn sẽ có hay không có cái gì còn lại ngoạn ý nhi. Hỏi, tiểu hồng mạo lúc ấy là thế nào đem ta bất tử chi thân đều đánh ra? Đáp, xem ra đây không phải là một phổ thông tiểu hồng mạo a. Sau đó phải cẩn thận mới được. Chơi đùa một hồi tự hỏi tự trả lời trò chơi. Ruri mới nhớ có một cái bẫy tra hàng. Dựa vào. Ban đầu không phải ước Arad đại lục sao? Làm sao sẽ chạy đến Hokage tới? Đối với cái vấn đề này, Ruri có nghĩ qua, nhưng là mỗi lần đều bởi vì không tìm được ban đầu cái kia hèn mọn thanh âm hỏi mà hủy bỏ. Đối với cái này loại hố hàng, Ruri không ngại đưa trên ác độc nhất suy đoán. Xuyên cái càng cũng có thể xuyên sai. Cái này lão thiết sẽ không bị thời không quản lý cục bắt được ngồi tù chứ? Không không không, nói không chừng không có ngồi tù. Khả năng tại xuyên qua trên đường trực tiếp xảy ra tai nạn xe cộ chết cũng khó nói. Chờ một chút, tai nạn xe cộ. Ruri đột nhiên linh quang chợt lóe, đem mấu chốt từ hợp lại. Thế giới hiện thực, Hokage thế giới, Arad đại lục, tiểu hồng mạo thế giới. Lại thêm trên liên thông những thế giới này thông đạo. Cùng với vừa vặn nghĩ đến mấu chốt từ tai nạn xe cộ, cầm thảo, cảm giác nhớ lại ra toàn bộ chân tướng A. Sau đó cả đêm, Ruri mất ngủ, quỳ cầu đừng đến siêu saiya cùng tu tiên giả. Bọn họ đều là treo bức. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Ruri lấy một đôi vành mắt đen xuất hiện. Ngươi không việc gì chứ? Kosai nhìn thấy Ruri một đôi vành mắt đen. Có chuyện, chấm ngoặc kép, Ruri mặt đầy sắp chết biểu tình nhìn xem Kosai. Thân ta tâm đều mỏi mệt. Cần mỹ nữ ôm ôm hôn hôn dơ cao cao mới có thể khôi phục. Một đêm không ngủ, tinh thần sụp đổ. Kosai nghe được Ruri nói. Khuôn mặt nhất thời một hồng. Ôm ôm hôn hôn ngược lại biết. Nhưng là cái gì gọi là dơ cao cao? Bất quá vừa nghe liền không phải là cái gì lời khen. Cái kia, chúng ta hôm nay còn ra phát sao? Có muốn hay không nghỉ ngơi nữa thoáng cái? Kosai nhìn Ruri trạng thái không được, cho nên muốn nhượng hắn nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một hồi. Không cần, hiện tại cũng ngủ không đến. Ruri lắc đầu một cái, cường đánh tinh thần, nơi này sự tình ta đại khái đã có nhất định ý nghĩ. Tiếp theo cần tái đi hỏi hỏi tiểu hồng mạo. Nếu quả thật, thật là cái kia tiểu hồng mạo nói. Khả năng chúng ta sau đó phải cẩn thận. Mặc dù trực giác nói cho Ruri nhất định là xuyên qua trừ vấn đề, nhưng là Ruri còn ôm một tia may mắn. Nếu như tiểu hồng mạo chỉ là một ngẫu nhiên đây. Nàng chỉ là vừa vặn skin trắng một điểm. Vừa vặn kêu tiểu hồng mạo đây. Nếu như kia nói lôi cũng chỉ là ngẫu nhiên đây. Kia nói xét đánh đến địa phương và Ruri lần đầu bị phát hiện địa phương giống nhau cũng chỉ là một trùng hợp đây. Nếu như kia lôi trong hố tóc vàng cũng chỉ là ngẫu nhiên đây. Nếu như kia hai hàng dấu chân cũng chỉ là phi, biên không được đi. Nơi nào nhiều như vậy ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Ruri mình cũng lừa gạt không chính mình. Nhất định là xảy ra vấn đề. Không phải tiểu hồng mạo đồng học kia miểu sát Ruri một kích là thế nào đánh ra. Mặc dù không có thấy rõ nàng ra tay. Nhưng là Ruri đã đại khái có cái suy đoán. Phải đi hảo hảo thẩm vấn một lần. Không phải lòng ta khó yên. Cái thế giới này có lão tử một cái mở auto đã đủ. Trở lại hết thảy cho các ngươi hận trở về. Nhưng là Ruri vừa khát không hy vọng lấy có mới xuyên Việt giả đến. Vì vậy hắn ở nơi này loại dày vò cảm giác trong ý nghĩ chơi đùa một đêm. Nếu quả thật là có một cái chính xác thông đạo có thể nhượng những thế giới khác người thông qua. Nơi đó đến cái thế giới này đây. Như vậy, ta là không phải có thể từ nơi đó trở về. Không có ai có thể cự tuyệt sau khi xuyên Việt cầm xong bàn tay vàng trở về nữa cám dỗ. Giữa hai người so sánh xuống, quả nhiên có cái xuyên qua thông đạo tương đối khá a. Nếu như có thể cầm giữ cái này thông đạo thì càng tốt. Sau đó buôn đi bán lại cái gì cuộc sống gia đình tạm ổn không nên trải qua quá thoải mái a. Nghĩ như vậy, Ruri trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Đi một chút đi, tiểu hồng mạo phải là xuyên qua, cửa cũng phải tồn tại. Chấm ngoặc kép. Ruri đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu. Phong phong hỏa hỏa nắm lên Kosai tay. Ngồi khách thông đồng chí chú ý nịt chặt dây an toàn. Lão tài xế phải lái xe. Bá, bá, bá. Hôm nay Thuấn Di lại muốn so hôm qua nhanh rất nhiều. Mỗi lần Thuấn Di thời gian cách nhau cũng càng lúc càng ngắn. Ngắn đến đều có chút còn không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh liền lại tránh về phía trước. Ruri hắn, thật giống như biến cường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.